Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lên cao, thời tiết thất vương phủ tiền viện trong đình hóng gió, bốn nam một nữ đối tòa trước bàn uống rượu tán gẫu. Một nữ, tất nhiên là thất vương phủ nữ chủ nhân Mộ Dung Thu Vũ. Bốn nam, này là thất vương phủ nam chủ nhân Lê Tiễn, khách quý Quý Quảng, được Mộ Dung Thu Vũ thân thỉnh mời đến sư huynh Trương Minh Dương, cùng với chính mình mặt dày mày dạn nhảy nhót tới bát vương gia Lê Diễm. Ai nha, này thất vương phủ địa linh nhân kiệt cái gì đều không bình thường. Nhìn một cái, ngay cả này rượu đều so nhà người khác thuần hậu. Lê Diễm nhấp một ngụm rượu mạnh, nửa thật nửa giả cảm khái ra tiếng. Quý Quảng làm người thẳng tuột, nghe được Lê Diễm nói như vậy, không tán đồng phản bác nói. Như thế nào sẽ, này rượu chính là bình thường rượu, ta thế nào không uống ra không tầm thường. Lê Tiễn cười, hảo ngôn vì Quý Quảng giải thích nghi hoặc giải đáp nghi vấn. Quý tướng quân có điều không biết, đối với người ăn trực uống trực mà nói, có một ngụm đồ vật no bụng liền rất hảo, đương nhiên là thấy nguội lạnh cũng không ngại. Lê Diễm tay dừng lại, ánh mắt như đao hướng Lê Tiễn ném tới. Hắn cái này thất ca, liền biết bẩn thỉu hắn, tốt xấu cũng là đương ca ca người, muốn hay không như vậy thế tâm can hiểm độc. Huynh đệ hai người ở trên bàn này liền cãi nhau biệt nữ, Quý Quảng xem diễn không sợ chuyện này đại, hoan thiên hỉ địa ở bên trong hạt rào hợp. Bên kia, Mộ Dung Thu Vũ cùng Trương Minh Dương nâng chén đối ẩm, sư huynh muội chi gian không khí rất là hài hòa ấm áp. Sư huynh lần này hộ tống Đông Yến sứ đoàn đến kinh thành, nhưng có định cư tại đây chi ý, Mộ Dung Thu Vũ mở miệng nhàn nhạt dò hỏi ra tiếng. Trương Minh Dương nghe xong, ánh mắt lóe lóe, người cô đơn một cái, thân ở phương nào đều giống nhau. Mộ Dung Thu Vũ cong lên khóe môi, như thế nào sẽ, Thu Vũ còn không phải là sư huynh thân nhân sao? Còn có tiểu bạch là ai a? Lê Diễm hồ nghi dò hỏi ra tiếng. Tiểu bạch là Mộ Dung Thu Vũ sư phụ đưa nàng sinh nhật lễ vật, Trương Minh Dương từng giúp nàng thuần quá tiểu bạch. Quý Quảng may mắn ở Tây Lê quân doanh trọng địa kiến thức quá tiểu bạch, cho nên mấy người bên trong chỉ có Lê Diễm không biết tiểu bạch. Đối với Lê Diễm dò hỏi, cảm kích giả như Quý Quảng, như Trương Minh Dương, thậm chí Mộ Dung Thu Vũ bản nhân đều hảo tâm muốn mở miệng trả lời hắn, chính là không đợi mở miệng đã bị Lê Tiễn cướp giải thích nói. Tiểu bạch a, cái này tiểu bạch nhưng đến không được, nó là nhà của chúng ta Thu Vũ sủng ái nhất tọa kỵ, là một con kiệt ngạo khó thuần thoát cương liệt mã. Nga, thoát cương liệt mã, Lê Diễm ánh mắt sáng lên, hiển nhiên đối tiểu bạch sinh ra nồng hậu hứng thú. Ngẫm lại cũng là, Lê Diễm thân thủ bất phàm, nam tử hán đại trượng phu, không có mấy cái không thích liệt mã. Lê Tiễn mắt thấy chính mình thành công gợi lên Lê Diễm đối tiểu bạch hứng thú, tiếp tục nói ngoa nói. Nói lên tiểu bạch có chuyện này nhi lão bát ngươi nhất định không biết. Này tiểu bạch tính tình cương liệt, lúc trước ngươi thất ca ta chính là thuần phục nó, mới bị ngươi thất tẩu lo mắt mà nhìn, từ đây đối ta toàn tâm toàn ý, dễ tình đâm sâu. Thật hay giả a? Lê Diễm nghe được Lê Tiễn nói như vậy, đôi mắt chừng lớn hơn nữa chút. Lê Tiễn nhún nhún vai, ngươi không tin, hỏi một chút ngươi thất tẩu a, đi ngươi, ai thất tẩu. Lê Diễm bị Lê Tiễn vòng đi vào, khi nắm lên một cái móng giỏ hướng Lê Tiễn ném qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Tiễn tiếp được thuận tay mượn hoa hiến Phật cho một bên Quý Quảng. Quý Quảng đào cũng không chê dơ, cùng con cẩu giống như một ngụm liền cắn khai gặm. Tỏ vẻ có trò hay xem thời điểm, ngoan ngoãn đương cái đồ ngốc xem diễn này liền đủ rồi. Lê Diễm đôi mắt bóng lưỡng nhìn phía Mộ Dung Thu Vũ trắng ra hỏi. Thu Vũ, hắn nói chính là thật vậy chăng? Ai ai ai, ngươi nhà ai hài tử, có thể hay không có chút lễ phép, Thu Vũ là ai với ngươi, ta lại là ai với ngươi, Lê Tiễn không khách khí chất vấn ra tiếng, Lê Diễm chẳng thèm để ý hắn, chỉ đem ánh mắt nghiêm túc bắn về phía Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ nhìn Lê Tiễn liếc mắt một cái, Lê Tiễn lập tức ý có điều chỉ đối Mộ Dung Thu Vũ nói. Thu Vũ, ngươi mau nói cho lão bát, lúc trước ở chùa Long Duyên sau núi, ta thuần phục tiểu bạch, sau đó ngươi liền cùng ta hảo. Mộ Dung Thu Vũ một hơi không có để lên, suýt nữa mình đem chính mình nghẹn gần chết. Này gặp qua nói mạnh miệng không đáng tin cậy, thật đúng là chưa thấy qua so Lê Tiễn còn dám trợn mắt nói dối. Lúc trước ở chùa Long Duyên, rõ ràng chính là Lê Tiễn không có thể thuần phục tiểu bạch, phản bị ngã xuống lưng ngựa ngất qua đi. Sau đó nàng kinh hãi dưới chiếu cố hắn, phản bị hắn sau khi tỉnh dậy ngay tại chỗ cấp chiếm tiện nghi đi. Nghĩ đến kia sự kiện, Mộ Dung Thu Vũ không khỏi mặt đỏ. Một hồi lâu, nàng mới ho nhẹ thanh, gật đầu nói. Ân, là có như vậy chuyện này nhi, tha thứ nàng cùng Lê Tiễn học hư, nói dối lời nói đó là há mồm liền tới, không chút do dự nha. Lê Diễm thấy Mộ Dung Thu Vũ thừa nhận thật có việc này, trong lúc nhất thời bị kích phát trong lòng chinh phục. Hắn hào khí trời cao buông cái chén, đằng mà đứng dậy. Tiểu Bạch ở đâu, ta muốn đi sẽ nó. Lê Tiễn vừa nghe, đáy mắt hiện lên nồng đậm ý cười. A ha, chờ chính là ngươi những lời này. Bất quá, hắn đứng lên, giả ý xin khuyên nói. Lão bát ngươi nhưng đừng xúc động a, thất ca tất nhiên là biết ngươi hàng năm bên ngoài, học không ít võ công tuyệt học. Bất quá, võ công hảo không đại biểu ngươi liền sẽ thuần mã biết không? Nhà của chúng ta Tiểu Bạch nha, nó tính tình cũng không phải là giống nhau ngạo kiều. Ngươi xem ngươi thất tẩu làm người nên nghĩ đến, nàng dưỡng ra tới mã kia có thể là ngươi nói thuần phục liền cấp thuần phục sao? Lê Tiễn này phiên lời nói chưa dứt lời, càng nói Lê Diễm càng kiên định muốn thuần phục Tiểu Bạch quyết tâm. Hắn không vui nhìn Lê Tiễn, như thế nào, thất ca đây là coi khinh ta, chấm, nghĩ thầm, ngươi Lê Tiễn có thể thuần phục mã, không lý do ta Lê Diễm thuần phục không được nha. Lê Tiễn không hé răng, một bộ, ta không coi khinh ngươi mới là lạ, khinh thường biểu tình, Lê Diễm nổi giận tay một phách cái bàn, phẫn thanh nảy sinh ác độc. Hôm nay ta nếu thuần phục không được kia mã từ nay về sau. Ngươi liền rốt cuộc đừng bước vào ta thất vương phủ, quá mất mặt. Lê Tiễn cướp đề điều kiện. Lê Diễm bị Lê Tiễn lời này một kích thế nhưng liền một xúc động đáp ứng xuống dưới. Hảo, liền nói như vậy định rồi, mang ta đi chạy nuôi ngựa. Lê Tiễn khóe môi nhấc lên một mạt âm mưu thực hiện được ý cười, sán lạn làm người không nỡ nhìn thẳng. Quý Quảng gặm móng giò, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đem Lê gia huynh đệ hai người trên mặt hoặc kiên định bất di, hoặc âm mưu thực hiện được biểu tình tất cả nhìn một lần cuối cùng ở trong lòng yên lặng cấp Lê Diễm điểm một cây ngọn nến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ải dù có chút người tự phụ quá mức chỉ mong trong chốc lát đừng chết quá thảm nha. Bên kia, Mộ Dung Thu Vũ cùng Trương Minh Dương mắt thấy nói chuyện chi gian, Lê Tiễn cùng Lê Diễm đã kêu thượng bản nhi, còn đem Tiểu Bạch kéo xuống thủy, sôi nổi tưởng mở miệng khuyên giải. 8. Chính là vừa mới mở miệng, Lê Tiễn cùng Lê Diễm hai huynh đệ cũng đã phong trì điện xính chiều chạy nuôi ngựa vọt qua đi, thật là kêu đều kêu không được. Quý Quảng ném xuống móng giò, dùng khăn gấm đem ngón tay từng cây trà lau sạch sẽ, tùy tay chiều trên bàn một ném, hoan thiên hỉ địa nhảy nhót đuổi theo trong miệng phấn khởi hò hét nói. Có trò hay xem rồi, ha ha, Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy cảm thấy này không đáng tin cậy người thật là nhiều, đều bị nàng đụng phải. Còn hảo, bên người có cái đáng tin cậy Trương Minh Dương ở đâu? Trương Minh Dương phía sau vỗ vỗ Mộ Dung Thu Vũ vai trầm giọng trấn an nói. Thất vương gia không phải hùng hổ dọa người người, bát vương gia cũng không phải một cây gân ngốc rốt cuộc người. Đi thôi, hãy đi trước nhìn xem. Mộ Dung Thu Vũ nhẹ điểm đầu cùng Trương Minh Dương cất bước chiều trại nuôi ngựa đi qua đi. Sự thật chứng minh Trương Minh Dương vừa mới nói những lời này đó. Cùng sự thật hoàn toàn tương phản, bởi vì kế tiếp phát sinh hết thảy, chân thật chứng kiến Lê Tiễn là như thế nào cái hùng hổ dọa người người cũng chứng kiến Lê Diễm là như thế nào cái một cây gân ngốc rốt cuộc người. To như vậy chạy nuôi ngựa nội trời sinh tính cương liệt Tiểu Bạch bị Lê Diễm kéo lấy thật dài tông mao phiên lên ngựa sau lưng, lập tức giải hoan nhi mãn chàng điên chạy một bên các loại ném người. Tuy rằng Lê Tiễn trước tiên cấp Lê Diễm đề ra tình, làm hắn làm tốt sung túc chuẩn bị đôi tay chặt chẽ bắt lấy Tiểu Bạch tông mao, lại như cũ bị này chuyển vòng nhi lăn lộn xúc sinh ngã xuống lưng ngựa. Một lần, hai lần, ba lần, to như vậy chạy nuôi ngựa nội, Lê Diễm lần lượt bị Tiểu Bạch ngã xuống lưng ngựa. Mới bắt đầu, hắn thân thủ mạnh mẽ, tính cảnh giác cao, bị ném xuống lưng ngựa trong nháy mắt ám đề nội lực rơi xuống đất đảo cũng không có vẻ chật vật. Chính là theo thời gian kéo trường, trận này người cùng mã kéo dài chiến đấu hăng hái dần dần bắt đầu đã xảy ra nghiêng trời lệch đất nghịch chuyển. Tuy rằng Lê Diễm ở trên lưng ngựa kiên trì ngồi thời gian càng ngày càng trường, chính là bị ném xuống lưng ngựa sau cũng đã nhấc không nổi cũng đủ nội lực ổn định thân hình. Cho nên chỉ cần bị ném xuống đi, nhất định là chật vật làm người tưởng phun cười. Cố tình, Lê Diễm so Lê Tiễn lúc trước còn quật cường, thể sống chết muốn đem Tiểu Bạch thuần phục. Đường Lê Diễm lại một lần bị Tiểu Bạch ném xuống lưng ngựa quăng ngã ngựa đổ khi, Mộ Dung Thu Vũ rốt cục là nhìn không được. Nàng cất bước tiến lên, đối Tiểu Bạch đánh cái thủ thế Tiểu Bạch lập tức hoan thiên hỉ địa chiều chủ nhân chạy tới, dán Mộ Dung Thu Vũ các loại trang ngoan ngoãn. Mộ Dung Thu Vũ một bên quở trách Tiểu Bạch nghịch ngợm, một bên xin khuyên Lê Diễm từ bỏ thuần phục Tiểu Bạch việc. Bát vương gia Tiểu Bạch tính tình cương liệt sợ là không hảo thuần phục ngươi. Thu Vũ, ngươi không cần nhiều lời. Hôm nay ta nhất định phải đem này xúc sinh thuần dễ bảo. Lê Diễm đánh gãy Mộ Dung Thu Vũ nói, trên mặt tràn đầy kiên định chi sắc. Quý Quảng ở một bên cố nén ý cười, đối Lê Diễm giơ ngón tay cái lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát Vương gia, ngươi là ta đã thấy nhất có nghị lực người. Ai nha, đáng tiếc không có camera, quá đáng tiếc. Nghe vậy, Lê Diễm Hồ nghi hỏi. Camera, đó là vật gì? À ách, Quý Quảng ý thức được chính mình trong bất chi bất giác lại đem hiện đại đồ vật bật thốt lên nói ra, vội vàng pha trò. Nga, camera à, đó là đồ uống, có thể bổ sung tăng cường thể lực. Thuận miệng bị chuyện một câu, Lê Diễm cũng không nghĩ nhiều, lại là tin hắn nói, cho rằng kia camera là Đông Yến Hoàng Triều một loại đồ uống. Quý Quảng thầm nghĩ trong lòng, ai nha nha, này nếu là có camera đem Lê Diễm các loại ngã ngựa chật vật bất kham chụp được tới, mặt trên ấn. Bát Vương thuần mã càng quăng ngã càng hăng, kia đến bán bao nhiêu tiền nột. Này xương, Quý Quảng ở tự mình nhi chung, Mộ Dung Thu Vũ cùng Trương Minh Dương song song đối Lê Diễm tiến hành hảo ngôn khuyên giải, hy vọng hắn có thể từ bỏ tưởng thuần phục tiểu bạch ý niệm. Lê Diễm đương nhiên là không muốn, hắn phía trước lực hạ tàn nhẫn lời nói, nếu vô pháp thuần phục tiểu bạch từ đây về sau liền không hề bước vào thất vương phủ. Nghĩ đến nào đó đối hắn lì lợm la liếm nữ nhân liền phải tới, lại nhìn một cái thanh lãnh, võ công cao cường Mộ Dung Thu Vũ, Lê Diễm cuối cùng là ngoan hạ tâm tràng, chuẩn bị tiếp tục đem thuần mã việc tiến hành rốt cuộc. Chỉ có thuần phục cái này kêu tiểu bạch liệt mã, hắn mới có thể quang minh chính đại thường xuyên đến thất vương phủ tới chơi đùa. Đến lúc đó, mộ nữ nếu dám tiếp tục lì lợm la liếm truy lại đây, hắn khiến cho kia nữ nhân kiến thức càng mãnh nữ nhân. Bên kia, Lê Tiễn xoa xoa tiểu bạch đầu ngựa chính thấp giọng uy hiếp nói. Tiểu xúc sinh, trong chốc lát cho bổn vương hướng đã chết làm. Ngươi nếu là đem hắn thuần phục về sau ngươi có ngày lành. Ngươi nếu như bị hắn thuần phục đêm nay trong vương phủ liền hầm thịt ngựa cách trương.